Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 217, rèn đúc thuật. Ầm ầm, Thiết Bảo Tài vung mạnh một khẩu màu đen nhánh búa lớn. Rất nặng nề, lấy Thiết Bảo Tài khí lực, vung mạnh lên đều có chút vất vả. Một nện tiếp một nện, nện ở một tảng đá màu đen trên. Mỗi một nện đập xuống, Thiết Bảo Tài thân xác phát sáng, lấy sức mạnh mạnh nhất oanh kích thạch thể. Đây là một khối ngoan thạch. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Ngoan thạch độ cứng rắn, có thể so với thần thiết. Tô Viêm kinh dị, lẽ nào thợ rèn đúc binh khí đều là dùng ngoan thạch rèn đúc? Thiết Bảo Tài mệt đầu đầy mồ hôi, mỗi một nện đều muốn bạo phát sức mạnh mạnh nhất. Rèn đúc ngoan thạch, rèn luyện hình thể, bảo tài ngộ tính của ngươi quá thấp. Tô Viêm ngươi đến, thợ rèn một mặt nghiêm túc, đang dạy dỗ Thiết Bảo Tài rèn đúc thuật. Tô Viêm nội tâm chấn động, vội vã đi tới, nhìn rõ ràng, ta rèn đúc một lần cho ngươi xem. Ngũ đại tam thô thợ rèn, long mã tinh thần, như là một vị rèn đúc tông sư một dạng, thần thái nghiêm túc. Hắn cầm lấy một cái càng trầm trọng búa lớn, mơ hồ đều ép hư không đang vặn vẹo. Tô Viêm ngơ ngác, thợ rèn khí lực thật là kinh người. Khi nó vung mạnh lên thời khắc, thiên địa đều run, có từng sợi kinh thiên khí tức chảy xuôi mà ra. Muốn dạn nứt vòm trời, đây là một loại khí thế, để Tô Viêm chấn động. Hắn như là nhìn thấy một tôn thần vận kinh thế võ đạo chiến thần đang thức tỉnh. Toàn thể như một, phảng phất hóa thành một tia chớp, muốn xé rách vòm trời. Thậm chí, thợ rèn khí thế cùng thần bí nam tử có chút rất giống. Không nên nói khí thế rất giống, phải nói bọn họ đối với sức mạnh nắm giữ, có tương đồng chỗ. Loại uy thế này, rất khó ngôn ngữ. Từ trong thân thể tản ra, cơ thể bọn họ cũng như cùng một loại man hoang cự long, rất đáng sợ thể hiện. Ầm ầm, một búa này đập xuống, lực bộc phát cực kỳ kinh người, tập trung toàn thân sức mạnh, dắt một phát động toàn thân, thậm chí thợ rèn sức mạnh phi thường xảo diệu, dù sao lấy sức mạnh của hắn, rất khả năng một cây búa nổ tan ngoan thạch. Tô Viêm nhìn đến mê mẩn, thợ rèn một đòn tiếp một đòn, không biết mệt mỏi, mỗi một kích hiện ra sức mạnh mỹ học. Hắn đánh thép thời khắc, dường như cùng thiên địa hợp làm một thể, khí thế cường thịnh, toàn bộ thân xác cũng như cái gì cùng búa lớn hợp làm một thể. Đánh thép còn muốn tự thân cứng, ta rèn đúc thuật, chỉ cần có thể học được. Khẳng định có thể mức độ lớn nhất phát huy ra thần binh lợi khí sức mạnh. Ngươi nhớ kỹ, muốn dùng sức mạnh của tâm linh mới có thể đem rèn đúc thuật tinh túy nắm chặt. Đánh thép đồng thời đem sức mạnh của bản thân xuyên qua đến thần binh bên trong. Thần binh sẽ bị phó thác linh tính, như cùng người, tiềm năng vô tận, nhân thể sẽ không ngừng lột xác. Đánh thép cũng là như thế. Một khối sắt thường cũng có thể trưởng thành. Thiết Bảo Tài quan sát thợ rèn đánh thép, lại được dẫn dắt, nó phát hiện thợ rèn đối với sức mạnh nắm giữ qua kinh người, đã siêu phàm, cảnh giới cực cao. Nếu có thể cùng thợ rèn một dạng đối với sức mạnh nắm giữ đến mức độ này, tương lai nghĩ không trở thành cường giả cũng khó khăn. Ở Tô Viêm thế giới tinh thần bên trong, thợ rèn từng bước thay đổi, như là hóa thành một đầu thông thiên thần long, hơi một tí đều xúc động thiên địa ghế tựa, càn khôn điên đảo, tựa hồ không có cái gì có thể ngăn cản thợ rèn. Tô Viêm trầm mặc, hồi tưởng lại vận chuyển tiên thiết côn thức mở đầu, hắn có một loại hiểu ra, trong cơ thể khí huyết không nhịn được hiện lên, liên tiếp leo lên, ở trong cơ thể hắn phân tán, xuyên qua toàn thân thời khắc. Tô Viêm sức lực toàn thân vô cùng, nhưng là hắn phát hiện rất khó cùng thợ rèn một dạng. Tuy rằng cũng có thể mang sức mạnh của bản thân dung hợp cùng nhau, có thể tuyệt đối không làm được. Thợ rèn loại uy thế này. Quy tắc, Tô Viêm líu lưỡi, đây là quy tắc, nhân thể chi quy tắc, sức mạnh chi quy tắc lĩnh vực. Thiết bảo tài chính là phát hiện điểm này, mới chạy đến nơi đây đến đánh thép. Nếu là có thể đem thân thể người chi quy tắc nắm chặt, có thể toàn phương vị bùng nổ ra thân xác sức mạnh mạnh nhất. Thể như vũ trụ, Tô Viêm tự lẩm bẩm, sơ thủy kinh bác đại tinh thâm, đem thân thể người làm vũ trụ đến tu hành. Cố nhiên thân thể của hắn cũng dựng dục ra quy tắc, nhưng là đối với nhân thể chi lực lĩnh ngộ, Tô Viêm còn chưa có bắt đầu. Lực cực điểm, có thể thông thiên triệt địa, đây là pháp tướng cảnh mới có thể chạm được, thậm chí là thân xác lĩnh vực pháp tướng cảnh mới có thể chạm được. Tô Viêm cân nhắc nửa ngày, liền mang theo thợ rèn búa lớn. Này búa lớn rất nặng nề, nâng lên đến thời khắc, Tô Viêm khí tức trong người đều bị áp chế lại rất nhiều. Hắn phi thường giật mình, thợ rèn đến cùng là cảnh giới gì? Ầm ầm ầm, Tô Viêm bắt đầu rèn đúc ngoan thạch, một đòn tiếp một đòn, mỗi một kích đều vận chuyển trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đánh mấy chục lần, Tô Viêm phát hiện trong cơ thể năng lượng bị bớt thời gian, phi thường suy yếu. Tô Viêm một trận trừng mắt, hắn liền một cái tiểu binh khí đều rèn đúc không ra. Này rèn đúc thuật quả nhiên khó học. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài giao lưu, Thiết Bảo Tài nói rằng, lực cực điểm, cái này cũng là một loại quy tắc, thuộc về thân xác bản nguyên nhất sức mạnh, nhân thể, tồn tại nguyên thủy nhất sức mạnh. Thợ rèn giám sát bọn họ đánh thép, ngữ khí trầm giọng nói, nhưng là muốn đào móc loại này nguyên thủy nhất sức mạnh, đặc biệt khó khăn, cần kinh nghiệm tàn khốc mài giũa, kích thích ra nhân thể tiềm năng. Tô Viêm đã tọa khôi phục như cũ, lại một lần nữa đánh thép. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, mỗi một ngày Tô Viêm đều mệt thở hồng hộc, đau nhức toàn thân, nhưng là ngày thứ hai vẫn là sinh hoạt long hổ đứng lên đến. Liên tục rèn đúc 10 ngày, Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn sức mạnh đều tăng cường không ít. Thiết Bảo Tài phun ra đầu lưỡi lớn, mệt đến thở hổn hển. Hả? Nó run rẩy một cái, lập tức bò lên, trợn mắt lên nhìn Tô Viêm. Nó phát hiện Tô Viêm khí tức mơ hồ thay đổi, toàn thể thân xác đều ở rung động, lỗ chân lông đều phụt lên ra rực rỡ quang hà, như là một cái hỏa lò đang thiêu đốt. Thiết Bảo Tài dựng đứng lên, quan tâm Tô Viêm. Tô Viêm tựa hồ biến mất rồi, cùng thiên địa hợp là một thể. Thợ rèn cũng thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Tô Viêm bàn tay dựng lên đến thời khắc, thiên địa nổ vang, trong cơ thể hắn thần năng cuồn cuộn dồi dào, thân xác thức tỉnh đến mức tận cùng, đều hiện ra thần thánh khí tức. Tô Viêm hóa thành một khẩu thần lô, không quản là thần bí nam tử truyền thụ cho hắn thức mở đầu, vẫn là thợ rèn biến hóa ra rèn đúc thuật, ở Tô Viêm trong đầu thoáng hiện, cơ thể hắn tựa hồ cứng ngắc ở, sừng sững ở trong thiên địa, bàn tay giơ lên, đây là một cái quái dị tư thế, nhưng là nhân thể lại ấp ủ một tầng sức mạnh hết sức đáng sợ. Mơ hồ, Thiết Bảo Tài phát hiện, Tô Viêm trong thân thể, có một đạo không rõ ánh sáng, như là một con chân long một dạng đang hiện lên, rất kinh người, thân xác lực lượng. Thiết Bảo Tài vùi đầu suy tư một hồi, nhảy vọt một cái đứng lên đến, mập mạp thân xác phát sáng, nó cũng rất bất phàm, khí huyết chi nguyên sôi trào thời khắc, mơ hồ có một loại không nói được, nói không rõ tiềm năng ở hiện lên, Tiểu Viêm nên từng chiếm được một ít truyền thừa, này thức mở đầu, xem ra rất kinh người, giấu giếm huyền cơ, nếu như có thể tu luyện được, ghê gớm. Thợ rèn phi thường khẳng định gật đầu. Hắn phát hiện Tô Viêm nhập môn tư thái, cùng hắn truyền thụ cho Tô Viêm, hình thái có chút không giống, nhưng là hắn đã chạm được rồi. Đây là một môn thể thuật. Thợ rèn lại quan sát một hồi, ở trong lòng tự lẩm bẩm: Thập đại chư thiên thần thông, có một môn, Sơ Thủy Quyền, có thể nói vô địch thể thuật, không biết giấu ở trong cái tinh vực nào. Tô Viêm này vừa đứng chính là chừng mấy ngày, hắn cau mày, hắn cảm ngộ đến sợi này sức mạnh, nhưng là rất khó khai quật ra. Thợ rèn nói không nên gấp gáp, hiện tại Tô Viêm thân xác còn chưa đủ cường đại, chờ bước vào thần thông cảnh giới, tìm hiểu ra đến tốc độ sẽ nhanh hơn. Sức chiến đấu của ta tăng lên rồi. Tô Viêm lại một lần nữa vung mạnh búa lớn, phát hiện có chút ung dung, không còn như là ở giữa như vậy vất vả rồi. Này không có gì, người chạm được sức mạnh tinh túy, sức mạnh tự nhiên tăng cường. Nếu là cùng cảnh giới tu sĩ giao thủ, trực tiếp bị ngươi nghiền ép. Rốt cuộc bọn họ dùng chính là man lực. Thợ rèn nói rằng, tận dụng mọi thời cơ, nói không chắc có thể rèn đúc ra một ít thần binh đi ra. Được, Tô Viêm lấy ra bản mệnh đỉnh, trực tiếp vung mạnh búa lớn, đập về phía bản mệnh đỉnh. Mỗi một kích sức mạnh đều phi thường trầm trọng. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết phá thể mà ra, đan dệt sức mạnh của quy tắc, nện gõ bản mệnh đỉnh nắp đỉnh. Ta rèn đúc thuật, cần đem tự thân lực lượng rèn đúc đến bản mệnh đỉnh bên trong, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất đào móc ra đồ vật sức mạnh bản nguyên. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đã chiếm được thợ rèn đúc thuật, bọn họ nghiên cứu sau ra kết luận, đây là một loại phi thường kinh người rèn đúc thuật, tương đương với ở rèn đúc bản thân, đem tự thân sở học rèn đúc đến đồ vật bên trong. Đây là rèn luyện bản mệnh đồ vật pháp môn, nếu là có thể rèn đúc đi ra, bản mệnh đồ vật huy năng cũng có thể tăng cường. Tô Viêm lấy ra thiên tinh thạch, để phòng ngừa sức mạnh thân thể hao tổn quá đại, hàng rèn đánh thép âm thanh không ngừng. Mỗi một ngày đi qua, đỉnh đều ở biến, phảng phất bị nện gõ thông nhân thể mạch đập. Đỉnh càng ngày càng kinh người. Cái đỉnh này, rực rỡ hừng hực, thậm chí bên trong đỉnh lan tràn đi ra tinh hà lực lượng. Ở rèn đúc thuật ảnh hưởng bên dưới, ở sức mạnh quy tắc dưới ảnh hưởng, bắt đầu hướng về nắp đỉnh chui vào. Hơn nữa đỉnh tiềm năng cũng bị ép đi ra. Đây chính là cực phẩm tinh thể, thuộc về có thể gặp, không thể cầu chí bảo phôi thô. Dòng dã 9 ngày 9 đêm đi qua, cái đỉnh này ở tự chủ rung động, như là sinh ra linh trí. Đỉnh rất bình tĩnh, không nhìn ra cái gì thần dị sắc thái đi ra, lại như là một loại phi thường phổ thông đỉnh, nhưng là theo Tô Viêm lấy ra cái này màu bạc đỉnh. Hắn thay đổi, phi thường kinh người. Trong giây lát thả ra ngàn vạn đạo thần huy, ẩn chứa khí thế khủng bố, mơ hồ đều phải đem hư không đều cho ép sụp. Tô Viêm kinh hỉ, bản mệnh đỉnh của hắn tiềm năng bị khai quật ra rất nhiều. Huy năng thẳng tắp tăng vọt, trong thôn một vài người vây xem, chỉ trò trò, đỉnh đang thức tỉnh, nhẹ nhàng rung động, lộ ra làm người nghẹt thở gợn sóng. Bùng nổ ra ngút trời sóng khí, nối liền trời mây. Tô Viêm kinh hỉ, hiện tại bản mệnh đỉnh đủ mạnh mẽ, sức mạnh cũng có thể ép sụp núi lớn. Bản mệnh đỉnh trốn vào trong mệnh tuyền, thời khắc này Tô Viêm cùng bản mệnh đỉnh hợp nhất, thân xác đều không tự chủ được lan tràn ra mạnh mẽ khí lực, như là một tôn cự hung ẩn núp ở đây, bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra kinh thiên thần lực. Ầm ầm, ban đêm thời khắc, một trận lại một trận mênh mông gợn sóng khuếch tán ra đến. Khởi điểm động tĩnh vẫn không tính là lớn, ai biết ở thời gian cực ngắn bên trong, cường thịnh vô số lần, để diện tích che phủ 1 triệu dặm man hoang núi rừng đều đang lắc lư. Diêu quang tinh một góc, trong khoảnh khắc hiện ra đến, một vầng lại một vầng sáng như tuyết tia sáng, soi sáng vực ngoại tinh không đều rực rỡ sáng rực. Toàn bộ diêu quang tinh tu sĩ đều kinh hãi, ngóng nhìn sang, nhìn thấy một bộ suốt đời khó quên hình ảnh, làm từng sợi dày nặng đến chống ra thương vũ khí thế dâng lên mà ra thời khắc. Chí cường lực lượng trong lúc ầm ầm bạo phát, ầm ầm, chí cường khí tức truyền khắp toàn bộ chòm sao bắt đầu. Đếm không hết gia tộc thế lực, đều nhìn thấy Diêu Quang Tinh một góc thả ra ánh sáng. Quá rừng rực, so với Thái Dương còn muốn rừng rực vô số lần. Thậm chí tia sáng này, càng ngày càng chói mắt, càng ngày càng rực rỡ. Mênh mông đại vũ trụ một góc, lượn lờ chí cường hơi thở sự sống, dường như một viên ngủ say vạn cổ tiên sao ở giác tỉnh. Diễm diễm rực rỡ chói mắt, Bắc Đầu Tinh ở giác tỉnh. Bắc Đầu Tinh xuất hiện, để vũ trụ không bình tĩnh, tỉ như vùng tinh vực này, một cái tồn tại khủng bố sừng sững đỉnh cao nhất, tự thân dập dờn đi ra gợn sóng, bao phủ tinh không. Trong cơ thể hắn giác tỉnh đi ra thần năng quá dồi dào, phảng phất vũ trụ chi hải đang thiêu đốt. Trong toàn bộ tinh vực, ngàn tỷ sinh linh cúng bái, đây là bọn hắn tinh vực chí cao vô thượng thần vương. Cao cao tại thượng, nhìn xuống tinh không, một cái tinh vực quá to lớn, hằng tinh ngàn tỷ, vạn tộc san sát, rộng lớn vũ trụ, tinh vực cũng là vô số. Vị này tồn tại khủng bố sừng sững tinh vực đỉnh, soi sáng tinh không, hắn là vùng tinh vực này chúa tể. Tiếp theo, phụ cận một cái lại một cái tinh vực, cũng bỗng nhiên lan tràn tinh vực chi chủ uy thế. Trong lúc nhất thời, mảnh này rộng lớn vũ trụ, một cái lại một nhân vật mạnh mẽ, nhìn xuống tinh không, dù cho là cách rất nhiều tinh hệ, bọn họ dựa lẫn nhau cũng có thể cảm giác được tự thân mạnh mẽ, lan tràn vô thượng khí thế. Nơi này, chỉ có điều là khoảng cách chòm sao bắt đầu so sánh gần tinh vực. Này hơn 10 vị nhân vật đáng sợ ngóng nhìn bắt đầu tinh, mà hưởng thụ bọn họ thống ngự sinh linh cúng bái. Hai mắt của bọn họ đều có vẻ lạnh lùng. Bắc Đầu Tinh là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Sách cổ có ghi, ở cửu viễn thời đại, phụ cận tinh vực đều lấy Bắc Đầu một mạch làm đầu. Bắc Đầu một mạch, càng ngày càng không xong rồi. Một cái khí tức hùng vĩ nam tử, oai hùng vĩ đại, khí tức nhẹ nhàng rung động, chống ra hỗn độn, là cao quý một cái tinh vực chi chủ. Hắn lạnh như băng nói rằng, hiện tại chỉ có một cái tiết quan lên đến mặt bàn, còn không phải Bắc Đầu một mạch thiên kiêu. Bắc Đầu chí tôn chậm chạp chưa từng xuất hiện, tiết quan vẫn không có ngộ ra đại đạo, vạn vực tranh bá, Bắc Đầu một mạch sẽ không phải muốn lót đáy chứ. Ta xem, đến thời điểm sai bộ tộc ta thiên kiêu chinh phạt chòm sao Bắc Đầu, cướp đi Bắc Đầu dấu ấn. Mười mấy khí tức đáng sợ cái bóng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, quan sát Bắc Đầu Tinh, có chút người ở giao lưu, bởi vì liên lụy đến một cái phi thường đáng sợ vấn đề. Một cái tinh vực, chỉ có thể có một cái chí tôn trẻ tuổi, cần muốn chiếm được tinh vực bản nguyên đại đạo dấu ấn. Dấu ấn này ở tinh vực là độc nhất vô nhị. Chòm sao Bắc Đầu chí tôn trẻ tuổi, vì Bắc Đầu chí tôn, có thể tưởng tượng được, tranh cướp Bắc Đầu chí tôn phong hào chiến đấu, nên sẽ là cỡ nào tàn khốc cùng khốc liệt. Hơn nữa một khi bị sắc phong, phải nhận được tinh vực đại đạo thân cận, tương lai sẽ vượt rất xa đồng đại. Ầm ầm ầm, nơi sâu xa trong vũ trụ, biên giới khu vực, khoảng cách chòm sao Bắc Đầu quá xa xôi rồi. Một tia khí tức ở giác tỉnh, cổ xưa mà lại thương lạnh, gây nên bốn phía cường giả ngơ ngác. Ở sợi khí tức này trước mặt, bọn họ nhỏ bé như là run rế đang ngước nhìn vòm trời. Đó là một bóng người mờ ảo, hiện ra chân thân, hắn sừng sững ở tận cùng vũ trụ, trong hỗn độn phế khư. Tuy rằng không thấy rõ rõ ràng, nhưng là ngàn tỷ hỗn độn quay chung quanh hắn vận chuyển, đem hắn tôn lên dường như chí cao vô thượng chí tôn. Con người của hắn dường như cổ tinh như vậy lớn lao. Ở nhìn xuống chư thiên, ngóng nhìn Bắc Đầu Tinh. Xem ra Bắc Đầu Tinh cất giấu một ít bí mật, đều xúc động ngang qua hỗn độn phế khư đại nhân vật quan tâm. Tinh vực chi chủ đều líu lưỡi, cảm ứng được trong hỗn độn phế khư nhân vật đáng sợ tỏa ra gợn sóng. Để hắn đều cảm giác được kiềm chế. Đây tuyệt đối là thông thiên triệt địa đại năng. Bắc Đầu Tinh, rốt cuộc năm đó hưng thịnh cực điểm, đứng hàng thập đại siêu cường thế lực. Nghe đồn Bắc Đầu Tinh cùng Tiên Sơn có quan hệ. Ngọn Tiên Sơn này là cái gì? Lão già đều rất khó nói rõ ràng, nhưng là người đời nghe đồn, một khi được Tiên Sơn, liền có thể được chí cao vô thượng sức mạnh, liền có thể được không gì sánh kịp truyền thừa. Cửu Đại Tiên Sơn, tung tích không rõ, ai cũng nghĩ đào móc ra bí mật của nó. Tinh trùng mở ra, ta cảm giác được mạnh nhất sinh mệnh của tinh sinh cơ. Toàn bộ chòm sao Bắc Đầu dĩ nhiên sôi trào. To to nhỏ nhỏ đếm không hết thế lực. Bắt đầu nhằm phía Diêu Quang Tinh, nhằm phía man hoang núi rừng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.